Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện 7 năm tình lỡ được viết bởi tác giả Lan Đình. Và bộ truyện của chúng ta đang đến những hồi gay cấn và những tình tiết hấp dẫn đang chờ đón quý vị ở phía trước. Quý vị đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nghe tới đây, Tần Tranh nhìn thấy Sở Nhiên và Trần Tư Thành lướt nhìn nhau. Anh ta gật đầu rồi vỗ nhẹ lên tay cô như để trấn an. Trước mắt tôi đề nghị một lần nữa sử dụng liệu pháp laser quang đông kết hợp với điều trị triệu chứng và mang kính chuyên dụng thường xuyên. Trường hợp xấu nhất, cần phải thay giác mạc. Thần Tranh nhìn cô bé con có khuôn mặt bầu bỉnh đang tận hưởng que kem với vẻ hạnh phúc. Trong lòng ngổn ngang, trăm mối, bởi vì Trần Tư Thành và Sở Nhiên phải ở lại cùng bác sĩ trao đổi về vấn đề điều trị, xếp Tần liền trở thành vú em bất đắc dĩ. Việc bị mất thị giác của cô bé thường xuyên diễn ra sau giấc ngủ. Phải một lúc lâu sau mới có thể trở lại bình thường. Lúc mọi người cùng vào nói chuyện với giáo sư, cô bé được giao cho Tần Đình. Được một lát thì Tần Đình được gọi cho một ca bệnh cấp cứu. So với việc phải ở cùng một cô y tá xa lạ không quen biết, thì cô bé lựa chọn ở lại với chú Tần. Mặc dù chú Tần nghèo thật nghèo, thái độ đối với ba cô bé cũng khá lạnh lùng, nhưng chú Tần là người quen biết. Hơn nữa chú Tần siêu đẹp trai, lại làm cảnh sát siêu ngầu. Hai người một lớn một bé ngồi trên ghế bệnh viện nói chuyện. Chủ yếu là Tần Tranh ngồi im lặng nghe cô bé luyến thoáng liên tục. Tình cảnh này giống y như nhiều năm trước khi anh gặp được một cậu bé. Nhóc con kia cũng nói không ngừng để che giấu nỗi khủng hoảng. Đứa trẻ này chắc hẳn cũng đang lo sợ cho bệnh tình của mình, thế nên mới bận bịu dùng lời nói để phát tiết. Độc thoại được một lúc, Hình Hình nhìn anh rồi ngập ngừng đề nghị. Chú có muốn ăn kem không? Thấy vẻ mặt sửng sốt và cái nhìn đầy rối rắm của anh, Hình Hình đoán rằng đề nghị này đã làm chú Tần khó xử. Chú Tần không có tiền. Chú đừng có lo, cháu nhiều tiền lắm, cháu khao chú ăn nhé. Cô bé vừa nói, vừa lật chiếc túi nhỏ đều bên hồng ra đưa đến trước mặt anh, khoe khoang gia tài nhỏ của mình. Đây là tiền tiêu vặt của ông ngoại cho, đây là của bà ngoại, của cậu họ, của ba, còn đây là của mẹ. Quả nhiên là một cô gái có tiền, Tần Tranh chép miệng gật gù. Nhiều đấy. Hình Hình được khen cũng không thấy vui, cô bé cụp mắt xuống thì thào một mình. Nhưng mà cho Hình Hình nhiều như vậy để làm gì? Không cho mua kẹo, cũng không cho mua kem. Cháu cũng muốn một lần được nếm vị kem ốc quế sữa dâu. Ba không cho, ba bảo đồ ăn lạnh sẽ không tốt cho cháu. Nhưng mà chú à, cháu nhìn thèm lâu như vậy, nhịn nhiều lần rồi, tại sao mắt cháu lại càng ngày càng mờ? Câu trả lời của chú Tần chính là que kem dâu thơm ngọt lúc này thỏ con đang cầm trên tay. Hình Hình, cháu ở với ông bà sao? Dạ, ba bận đi dạy, cháu đi lớp mẫu giáo về, sẽ ở với ông bà. Mẹ đi làm ở xa, lâu ơi là lâu, sẽ trở lại thăm cháu. Vậy mẹ có thương cháu và ba không? Mẹ thương cháu nhất. Thỏ con trả lời rất nhanh, nhưng không đúng trọng điểm anh muốn hỏi. Vậy ba mẹ cháu sống với nhau có vui vẻ không? Thỏ con, lại đây. Hình Hình còn đang suy nghĩ xem định nghĩa vui vẻ trong câu hỏi của chú Tần là gì, thì nghe tiếng mẹ gọi từ trong hành lang. Cô bé hoảng hốt nhét vội nửa que kem ăn dở vào tay chú Tần, quay người định chạy đi. Tần Tranh nhanh tay níu bé lại, dùng khăn giấy cầm sẵn trên tay nãy giờ lau vết kem dính trên chóp mũi cô bé, xong véo nhẹ đầu mũi xinh xắn. Ăn vụng còn không biết chùi mép, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi đấy. Hình Hình, khi nào muốn ăn kem thì nói với chú nhé. Nhưng mà mẹ bảo là chú Tần nghèo lắm, không có gì cả, không có cả tiền để trả phí điện, nên lúc cháu ở nhà cứ tối mò. Cô gái chết tiệt kia tìm lý do gì lừa gạt con bé lại không được. Có nhất thiết phải hạ thấp hình tượng của anh trước mặt một đứa trẻ như vậy hay không? Tần Tranh nở nụ cười gượng gạo, nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thương hại của thỏ con. Anh cất giọng thì thầm. Để chú Tần nói cho cháu một bí mật nhé. Thực ra nhà chú Tần rất giàu có. Mẹ chú, anh trai chú chính là bác sĩ Tần, cũng cho chú rất nhiều tiền tiêu vặt. Chẳng qua chú Tần bận quá nên quên đóng tiền điện, làm hại cháu không nhìn thấy. Từ nay sẽ không như thế nữa. Cháu cần gì, muốn mua gì cứ nói với chú. Từ giờ chúng ta là bạn tốt, chú nhất định sẽ giữ bí mật. Tần Tranh nhìn một nhà ba người bước lên hành lang. Cô bé ở giữa, mỗi tay nắm lấy một người, vừa đi vừa nói liên tục. Đôi nam nữ kia chỉ im lặng nghe, rồi nở nụ cười yêu chiều. Bức tranh gia đình hạnh phúc ấy thật ấm áp, nhưng đặt ở trong mắt Tần Tranh lại là một màn chói mắt không muốn nhìn thấy. Có cần anh gặp cô ấy để nói rõ tình cảnh năm đó không? Em cứ đứng được ra đấy cả đời cũng chẳng giải quyết được đâu. Tần Đình đặt hai tay vào áo blues, đứng tựa tường nhìn theo, hỏi với vẻ trêu chọc rõ ràng. Tần Tranh cũng mặc kệ, lắc đầu nở nụ cười buồn bã. Không cần đâu anh hai. Cho dù có bất kỳ lý do gì thì những tổn thương em gây ra cho cô ấy cũng là sự thật. Hơn nữa cô ấy hiện giờ cũng đã có gia đình. Em không thể đẩy một gia đình rơi vào cảnh tan vỡ. Con bé bị bệnh, nó cần có cả bố và mẹ ở bên cạnh. Tần Đình còn đang muốn khuyên nhủ gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì điện thoại Tần Tranh đã reo lên inh ỏi. Tần Tranh vội vàng xem màn hình, là cuộc gọi từ sở cảnh sát. Người gọi là Thường Thanh. Cậu nói gì? Chết rồi sao? Từ bao giờ? Tôi đang ở bệnh viện trung tâm, lái xe tới đón tôi ngay đi. Tiếng còi hú trên xe cảnh sát phá vỡ không gian của một vùng quê ngoại thành yên tĩnh. Một căn nhà nhỏ nằm yên ắng bên bờ hồ, bị khuấy động bởi tiếng chân người dồn dập. Tần Tranh bước xuống xe, len lỏi giữa những người hàng xóm tò mò tụ tập ngoài vòng dây cảnh báo của cảnh sát. Rốt cuộc cũng tìm thấy người đàn ông trung niên đang ngồi gục mặt xuống giữa hai đầu gối, bả vai ruồng ruồng. Tần Tranh đặt nhẹ bàn tay lên đó, cao sơn ngẩng khuôn mặt già nua với đôi mắt đỏ âu nhìn anh không nói một câu. Cảnh sát Từ, xin nén đau thương. Cao Sơn, hay còn gọi là cảnh sát Từ tỉnh Khang, đưa bàn tay lên bưng mặt mình, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra giữa hơi thở dồn dập. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Bà ấy là người thân cuối cùng của tôi trên cõi đời. Mẹ tôi chết thảm thương như thế, là tôi hại chết bà ấy. Sáng nay, sở cảnh sát nhận được tin báo. Vùng ngoại ô thành phố xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một người phụ nữ, năm nay đã 78 tuổi. Tình trạng được phát hiện hết sức đau lòng. Bà ấy bị treo lên giữa nhà. Trên thân thể có nhiều vết thương tàn nhẫn, còn bị mở cả vùng bụng. Nhìn thấy đã biết, bà ấy phải chịu đau đớn trong một khoảng thời gian dài trước khi mất. Trên bức tường trắng của phòng khách có một hàng chữ to tướng, viết bằng chất lỏng màu đỏ. Từ người của nạn nhân, ân đền oán trả, là một vụ trả thù. Người phụ nữ phúc hậu với khuôn mặt hiền hòa trên bức ảnh treo tường bên cạnh, quanh năm chỉ biết việc nội trợ thì có thể gây thù chuốc oán với ai chứ? Chỉ có thể là đứa con trai vừa đi làm ăn xa trở về của bà ấy. Xóm chuyện nhau nhau bàn tán, người con trai duy nhất đi biển biệt bao nhiêu năm, vừa trở về nhà vào mấy năm trước. Bà Từ hết sức vui mừng. Năm đó, bà còn vui mừng mổ một con heo bé nhất để thiết đại xóm diện chung vui. Chẳng ngờ chỉ mới vài năm lại bỏ mạng vì ân oán riêng bên ngoài của nó. Đúng là số khổ. Tần Tranh ngồi xuống trước mặt Từ Tĩnh Khang, chờ ông ấy qua cơn xúc động kịch liệt rồi mới khẽ hỏi. Chú có nghĩ tới là ai làm ra việc này hay không? Tôi vì nhiệm vụ kia mà lăn lộn trong giới giang hồ bẩn thỉu bao nhiêu năm, giờ phút này không thể xác định được. Tần Tranh ngập ngừng, nhìn vào mắt ông ấy rồi nói rõ ràng từng tiếng. Có một việc tôi phải nói với chú, Quý Mộc vẫn còn sống, vẫn đang điên cuồng trả thù những người liên quan tới chuyện năm xưa ở căn cứ. Dạo trước cậu ta đã tìm tới tôi. Từ Tĩnh Khang trợn tròn đôi mắt, trên mặt là nỗi bàng hoàng không thể tin. Ai có thể ngờ được người tưởng chừng như đã chôn thân trong biển lửa ngày ấy có thể trở về tìm bọn họ muốn đòi lại món nợ xưa. Nhớ tới sự tàn nhẫn và quyết tuyệt của Quý Thành Chí khi xưa, lại nhớ tới tính tình cố chấp từ khi còn là một thiếu niên của Quý Mộc. Từ Tĩnh Càng bỗng thấy rùng mình, ông ấy đột nhiên thốt lên một tràng cười man dại, cười đến rớt cả nước mắt. Cả cuộc đời mình, tôi hy sinh cho tín ngưỡng và nhiệt huyết của một người cảnh sát. Tôi chấp nhận từ bỏ gia đình, sống một cuộc đời không dành cho mình, chỉ vì muốn hoàn thành điều gì đó lớn lao, bảo vệ những người dân vô tội khỏi nanh vuốt của bọn người kia. Thế mà tới cuối cùng, người thân yêu nhất của tôi trên đời này, vì việc làm năm ấy phải bỏ mạng, mẹ tôi nhẫn nhục đau khổ mười mấy năm, chịu biết bao điều tiếng của xóm diện khi có đứa con trai giang hồ trộm cướp. Đến cả một cơ hội có cháu ẩm bồng cũng chưa từng có. Tôi quá khốn nạn, tại sao lại không tìm tôi? Tại sao lại là bà ấy? Tại sao chứ? Câu nói cuối cùng của ông ấy hét lên khản cả cổ, cả người sụm xuống trên mặt đất khóc nức nở. Những người cảnh sát xung quanh rưng rưng nước mắt, chỉ biết quay đi không nỡ nhìn. Từ Tĩnh Khang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kéo dài gần 20 năm qua, rốt cuộc cũng tới ngày được quay về thân phận một người cảnh sát. Nhưng quá khứ sống trong gió tanh mưa máu với đôi tay ít nhiều đã nhúng chạm, khiến ông ấy cảm thấy khó hòa nhập với những người đồng đội cũ và mới. Vì thế, ông ấy lựa chọn xin nghỉ hưu sớm, đưa mẹ mình về vùng ngoại thành sống. Hàng ngày đi làm bảo vệ cho một công ty nhỏ ở khu công nghiệp gần nhà. Tối hôm qua là ca trực của ông ấy. Lúc bước ra khỏi nhà, người mẹ hiền từ vẫn còn gọi với theo, dặn ông ấy nhớ đem theo áo khoác. Chẳng thể ngờ cách mấy giờ sau, người đã đi, chỉ còn để lại một thân thể lạnh như băng. Trần Tư Mỹ xách chiếc cặp chứa dụng cụ khám nghiệm đứng bên cạnh, nhìn Tần Tranh đang đỡ lấy Từ Tĩnh Khang vào xe cấp cứu. Ông ấy đã bình tĩnh trở lại, muốn đi cùng đưa mẹ tới trung tâm pháp y, làm các thủ tục khám nghiệm cần thiết. Nhận ra ánh mắt của cô, Tần Tranh bước tới nhanh chóng. Thế nào rồi? Khám nghiệm sơ bộ là tử vong do mất nhiều máu. Có điều, quá trình ấy diễn ra rất lâu. Có thể nói là từng chút một rút cạn người bà ấy. Thực sự quá tàn nhẫn. Nếu như đây là thủ đoạn trả thù của Quý Mộc, thì có lẽ cậu ta đã không còn là cậu thiếu niên vô tư, nhiệt tình ngày nào mà anh biết. Điều gì đã khiến Quý Mộc sống ẩn nhẫn, im hơi lặng tiếng bao nhiêu năm nay, lại trở nên máu lạnh điên cuồng tới như thế? Trần Tư Mỹ lắc đầu than nhẹ, rồi bước về phía xe con, vẫn im lặng chờ một bên đường. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của một người đàn ông thấp thoáng sau lớp cửa kính, nhìn sơ qua có vẻ rất quen mắt. Lúc này Tần Tranh mới chú ý tới phong cách hôm nay của Trần Tư Mỹ. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa dài lả lướt, khuôn mặt thanh thuần, giờ trang điểm nhẹ nhàng, hẳn là đang trong một buổi hẹn hò, được gọi đột xuất để tới đây. Tần Tranh đang muốn quan sát kỹ hơn thì chiếc xe ấy đã chạy vụt đi như một cơn gió. Lẩm nhẩm biển số chiếc xe kia, Sếp Tần buồn bực xoay người. Lại đến lúc phải lo lắng vì cô em gái ngốc nghếch này. Tần Tranh gọi xe taxi trở về nhà vào buổi tối muộn. Chìa khóa của chiếc xe an toàn cao cấp vừa mua kia đã được anh cương quyết nhét vào tay Sở Nhiên ở hành lang bệnh viện. An toàn của cô ấy phải được đặt lên hàng đầu. Huống chi lúc này bên cạnh cô ấy còn có cô bé. Hơn nữa, cả người chồng của cô ấy. Trước kia thế nào thì anh cũng chưa nghĩ tới có ngày mình trở thành một người đàn ông quảng đại như lúc này. Đưa cả gia đình con gái người yêu về sống trong chính nhà của mình, thậm chí nhường cả căn phòng ngủ chính cho cô ấy và chồng cô ấy. Dù nỗi hờn ghen đã nhiều lần muốn bóp nát trái tim anh, nhưng Tần Tranh chưa lúc nào hối hận. Cuộc trùng phùng sau 7 năm đằng đẵng đã cho anh ta cơ hội được tới bên cạnh cô ấy thêm một lần nữa. Anh âm thầm cảm tạ và chắc chiêu cơ hội này. Không phải là Tần Tranh không cảm thấy mình đang tham lam những giây phút vay mượn tình ái từ cô ấy, nhưng anh lại không thể khống chế con tim, muốn ở cạnh cô ấy dù là bất cứ giá nào. Muốn như vậy thì sếp Tần chỉ có thể nhẫn nhịn đứng bên lề hạnh phúc của Sở Nhiên, giống như lúc này. Lúc Tần Tranh mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt anh là khung cảnh một nhà ba người hết sức đầm ấm. Hình Hình đang nằm bò trên chiếc bàn trà giữa phòng, cặm cụi tô màu trên bản vẽ có sẵn. Sở Nhiên ngồi tựa một bên, chóng má chỉ đạo cô bé chọn màu thích hợp. Hai mẹ con tranh luận chí chóe. Trần Tư Thành ngã người trên một góc sofa, nhìn hai người với vẻ ôn nhu và từ ái của một người chủ gia đình. Cảnh tượng hài hòa và ấm cúng thật chói mắt. Tần Tranh khựng lại một lúc, bước chân không tự chủ rụt lại, phần vân không biết có nên tiến vào nhà của mình hay không. Anh là người thừa thãi. À, chú Tần về rồi. Tiếng động nơi cửa phá vỡ sự tập trung của Hình Hình. Cô bé nhìn thấy Tần Tranh thì rất vui, vội vàng chạy tới xà vào lòng anh. Tần Tranh gượng cười bế cô bé lên rồi bước tới ngồi trên một góc sofa. Từ đầu tới cuối vẫn không nhìn vào hai người kia. Anh sợ mình không khống chế nổi tâm tư rồi làm ra chuyện hỏng bét, thế nên chỉ giao lưu ngôn ngữ với mỗi mình Thỏ Con. Chủ yếu là nghe bé hỏi, còn anh thì trả lời. Còn lại là nghe bé liếng thoáng kể về chuyến đi chơi suốt ngày hôm nay của ba người. Sở Nhiên nhìn vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt của Tần Tranh, cộng thêm việc anh vội vàng rời khỏi bệnh viện lúc sáng, trực giác mách bảo với cô đã xảy ra chuyện lớn. Đã xảy ra chuyện gì thế? Tần Tranh lưỡng lự không trả lời ngay. Anh không biết chồng cô ấy có biết gì về những chuyện xảy ra năm xưa hay về mối quan hệ giữa hai người và cô hay không. Tần Tranh sợ mình lỡ lời sẽ gây rắc rối cho Sở Nhiên. Thế nhưng anh xem thường sự nhạy cảm và điềm tĩnh của Trần Tư Thành. Hình Hình ngoan, bố đi nhiều nên mệt và buồn ngủ quá. Bố con mình đánh răng rồi đi ngủ sớm nhé. Thỏ Con hoạt động cả ngày tới lúc này cũng không còn sức lực để từ chối. Cô bé giơ tay cho Trần Tư Thành bế vào phòng, trao cho Sở Nhiên một nụ cười động viên. Nhìn thấy cô ấy gật đầu trấn an mình thì Trần Tư Thành mới rời đi để chừa chút không gian cho hai người nói chuyện. Thái độ thông hiểu và ăn ý không nói thành lời này của họ như xác muối vắt chanh vào vết thương lòng của Tần Tranh, vừa đau vừa chua xót. Sáng sớm hôm nay, mẹ của Cao Sơn được phát hiện tử vong trong nhà. Tình trạng rất thảm thương. Qua thu thập manh mối thì có lẽ đây là một vụ trả thù. Trả thù? Có lẽ nào? Tần Tranh im lặng gật đầu. Sở Nhiên buông người tựa vào sofa thất thần. Cảm xúc của cô đối với Cao Sơn tới giờ này vẫn rất mâu thuẫn. Cô thấu hiểu sự hy sinh, cống hiến vì công vụ của ông trong bao nhiêu năm, phải từ bỏ quê quán, gia đình và thân phận vinh quang của một người cảnh sát để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Sở Nhiên không thể nào tha thứ cho những việc ông ấy gây ra trong thân phận Cao Sơn. Lần đầu tiên bỏ trốn của Hình Mai, nếu như không phải bị ông ấy bắt lại thì có lẽ đã không có kết cục đau lòng trong căn phòng lạnh lẽo 4 năm trước. Mặc dù cô hiểu rõ ông ấy bất đắc dĩ, ông ấy muốn lập công để tiến xa hơn trong hang ổ của bọn chúng, nhưng triệt bỏ con đường hy vọng của một cô gái trẻ, liên lụy hy sinh cuộc đời của một số người thì thật sự rất tàn nhẫn. Nếu như em vẫn muốn có thành kiến với Từ Tĩnh Khang thì chuyện của Hình Mai, anh cảm thấy có việc cần phải nói cho em biết. Năm đó, nếu không phải ông ta tìm thấy cô ấy trước, thì kết cục của Hình Mai đã thê thảm hơn nhiều. Thực ra màn bỏ trốn thành công ấy chỉ là một trò tiêu khiển của Quý Thành Chí và đám Tâm Phúc. Họ tổ chức một cuộc đi săn, muốn nhìn con mồi giãy giụa trong niềm hy vọng vừa đến, rồi ra tay dập tắt trước mặt họ. Rơi vào tay Cao Sơn là kết quả tốt đẹp nhất. Nếu lọt vào tay bọn chúng thì nỗi tủi nhục thân xác mà cô ấy phải chịu sẽ rất kinh hoàng. Sở Nhiên đơ người nghe anh nói tiếp. Từ Tĩnh Khang, ông ấy không được lựa chọn, chỉ có thể làm điều ông ấy cho là tốt nhất trong hoàn cảnh cho phép. Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, thân bất do kỷ. Rời khỏi phòng khách, Sở Nhiên mở cửa bước vào phòng. Thỏ Con và Trần Tư Thành đã ngủ. Nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh với nhịp thở đều đặn trên giường, không hiểu sao nước mắt Sở Nhiên lại trào ra không thể ngưng lại. Nhẹ nhàng lên giường ôm cô bé, cô để nỗi đau và những oán giận tích tụ bao nhiêu năm trôi theo dòng lệ. Quầy bar có thêm một bóng người, Trần Tranh, không cần nhìn cũng đoán ra đó là ai. Anh với tay lấy thêm một chiếc cốc rồi đổ một ít rượu vào, khẽ hỏi, uống một ly không? Trần Tư Thành gật đầu, kéo chiếc ghế ở đối diện, đưa tay với lấy cốc rượu đầy hơn phân nửa. Chẳng phải là quá nhiều cho một lần rót hay sao? Cố ý chuốc say anh để thăm dò gì đó ư? Hớp một ngụm rượu nhỏ, Trần Tư Thành không vòng vo, vào ngay chủ đề chính. Trước khi tôi và Thọ còn tới, hai người đã ở bên nhau sao? Hai người đã ở bên nhau, đây là cách nói giảm nói tránh của câu hai người đã ngoại tình cùng nhau đó thôi. Trái với suy nghĩ của Trần Tư Thành, sau khi nghe câu hỏi quá trực tiếp này thì Tần Tranh lại không lảng tránh mà bình tĩnh gật đầu. Trần Tư Thành không nhìn được, bật lên một tiếng cười buồn bực, vẻ điềm nhiên dễ chịu thường trực trên khuôn mặt vụn vỡ ra. Anh biết cô ấy đã có gia đình chứ? Vừa mới biết. Thì đã sao? Tôi chính là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Tôi nghĩ chắc là anh cũng biết việc này. Thái độ ngông nghênh và sự ấu trĩ trong câu nói của Tần Tranh chọc giận Trần Tư Thành. Anh nhếch mép cười mỉa mai. Tôi đã từng nghe qua rất nhiều về sự trơ trẽn của người thứ ba, không ngờ có ngày lại được đích thân trải nghiệm. Sếp Tần đúng là đã cho tôi mở mang tầm mắt. Nhưng xin anh nhớ cho, dù có thế nào thì tên người đứng cạnh cô ấy trong tờ giấy đăng ký kết hôn, người chết được nằm cạnh cô ấy là tôi, không phải anh. Từ thời khắc bước vào phòng ngủ chính, Trần Tư Thành đã dùng con mắt nghề nghiệp đánh giá một lần hoàn cảnh trong phòng. Không nhìn thì tôi, vừa nhìn đã cảm thấy rất nặng đầu. Khắp nơi đều là dấu vết sinh hoạt cá nhân của Sở Nhiên và một người nữa. Quần áo và nội y của hai người để lẫn lộn trong ngăn tủ, chăn gối hỗn độn. Trong tủ đầu giường có một chiếc hộp áo mưa đã dùng hơn một nửa, không muốn suy nghĩ nhiều cũng không được. Trần Tư Thành vừa nhìn đã biết những chiếc sừng của anh đã nhô cao chì chít tận mấy tấc. Sao chứ, không thể đóng khung mình trong hình tượng người đàn ông ôm nhu điềm đạm thường trực nổi nữa. Thừa nhận đi, đây mới là con người thật của anh. Tần Tranh xoay xoay ly rượu trên tay, dòng chất lỏng màu nâu nhạt sóng sánh trên thành ly thủy tinh phản ánh ánh mắt lập lòe đầy ranh mãnh của anh. Người đàn ông 30 tuổi lúc này là như biến thành một thằng nhóc loài choài thấy hả hê vì chọc giận được tình địch. Trần Tư Thành cũng không yếu thế, nở một nụ cười châm biếm. Chẳng qua tôi thấy cũng không cần thiết phải làm ầm ĩ lên. Mấy ngày qua sống chung một nhà đã cho tôi nhận ra, cùng lắm thì Sở Nhiên chỉ xem anh như bến đỗ qua đường thôi, thậm chí thái độ còn xa cách hơn cả người ngoài. Anh là gì chứ? Chỉ là đồ chơi để giải quay trong lúc cô ấy trống vắng. Người đàn ông đầu tiên chưa hẳn đã được hạnh phúc với cô ấy tới cuối đâu. Trần Tư Thành xoa xoa hai bàn tay vào nhau, động tác chậm chạp lại khoa trương. Lúc này Tần Tranh mới để ý đến chiếc nhẫn bạch kim mòn cũ mà anh ấy đeo ở ngón áp út của bàn tay trái. Nhẫn cưới sao? Trong một lúc nào đó, anh không nhớ được từng thấy Sở Nhiên đeo chiếc nhẫn tương tự hay chưa. Tần Tranh hớp một nửa ly rượu, hy vọng chất lỏng cay đắng có thể hòa tan bớt sự chua xót trong lòng mình lúc này. Trần Tư Thành nhận ra Tần Tranh đang mất bình tĩnh. Anh ung dung hớp một ngụm rượu nữa rồi từ tốn kể. Chúng tôi đăng ký kết hôn vào 6 năm trước, khi biết có sự xuất hiện của Thỏ Con. Ban đầu tới với nhau tuần túy chỉ là vì muốn đứa bé có một gia đình đầy đủ. Đến bây giờ vẫn như thế, giữa chúng tôi có nhiều hơn sự đồng cảm khi cùng nhau nuôi dạy con cái. Tôi chưa bao giờ muốn kết thúc cuộc hôn nhân đẹp đẽ này, và chắc chắn cô ấy cũng sẽ nghĩ như thế. Hai người vừa gặp nhau thì đã đi đến bước kết hôn sao? Trần Tư Thành nở một nụ cười bí ẩn, không trả lời cũng không tiếp tục chủ đề về thời điểm kết hôn của hai người nữa. Tần Tranh hớp một ngụm rượu cuối cùng trong ly, đứng dậy kéo áo khoác, định rời đi khỏi nhà. Đi ngang qua chỗ Trần Tư Thành đang ngồi, không hiểu sao lại cười tủm tỉm nhìn anh ấy. Anh cũng không cần thiết phải đem tờ giấy vô nghĩa ấy ra để khoe với tôi. Kết hôn thì sao? Hiện tại cuộc sống vợ chồng của hai người như thế nào thì tự anh hiểu rõ. Sao ạ? Thảm phòng ngủ của nhà tôi em chứ. Mặc dù gỗ lát sàn nhưng mà tôi dùng loại cao cấp nhất. Nhưng giữa đêm mà nằm trên đó cũng hơi lạnh lẽo đấy. Thế này vậy, đêm nay tôi nhường chiếc ghế sofa êm ái này lại cho anh. Chúc ngủ ngon, anh Trần. Tần Tiểu Tam sau màn thị uy với chính thất đã xoay người ung dung bước đi. Cánh cửa vừa đóng, vẻ mặt đắc thắng sau màn khẩu chiến vừa rồi cũng nhạt đi rồi biến mất. Tần Tranh đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Tự biến mình thành kẻ vô gia cư thì không phải sáng rọi gì, thế nên anh không thể đến sở cảnh sát. Thường Thanh và đám ông bà tám trong sở biết rằng anh đang nuôi người đẹp trong nhà, giờ này mà tới đó khác nào tự thú mình không có cửa để về chứ. Những lúc bờ vờ màn trời chiếu đất thê lương thế này, con người ta thường có xu hướng nhớ về gia đình yêu thương. Thế là bác sĩ Tần đang trong ca trực đêm nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là đứa em trai bé bỏng của anh đang thều thào. Anh hai, anh lại đổi mật khẩu cửa làm gì thế? Em cần một chỗ ngủ qua đêm. Anh hai. Bác sĩ Tần xoa xoa thái dương đang giật giật, nhẫn nại đọc một chuỗi số. Trước khi cướp máy còn nghe em trai lẩm nhẩm. Hóa ra là ngày anh bị quấy đá, sao em lại có thể bỏ sót được chứ? Nếu như có phép màu có thể quay trở lại vào thời điểm 3 năm trước, Tần Đình thực sự muốn đánh chết mình lúc đó. Đương khi không, lại hứa hẹn sẽ yêu thương, bảo bọc cho em trai hay em gái nếu nó quay lại thế giới này một lần nữa. Xem đi, cứ đà này thì phải làm vú em cả đời mất thôi. Đêm nay là một đêm không ngủ đối với rất nhiều người. Những thù hằn, những suy tư, những ký ức chưa từng phai mờ dần dần quay trở lại, đảo lộn cuộc sống bình lặng của mỗi người. Cũng có những sự thật lờ mờ hiện ra qua những mảnh ghép rời rạc. Có thể là tuyệt vọng cho người này, đồng nghĩa cũng có thể là hy vọng cho một người khác. Qua thời khắc đêm dài, điều gì sẽ chờ đón bọn họ? Bình minh rực rỡ hay một tương lai nhốm màu đen tối? Sở Nhiên để Trần Tư Thành đưa Hinh Hinh đi dạo chơi ở công viên đối diện, còn bản thân thì bước vào quán ăn sáng quen thuộc mấy bữa nay. Vừa nhát thấy bóng cô bước tới, cậu phục vụ trẻ đã nhanh nhẩu chuẩn bị hai phần ăn sáng quen thuộc. Nhận chiếc túi nặng trĩu trên tay, Sở Nhiên cười gượng bảo với cậu gói thêm hai phần nữa. Sáng nay thức dậy đã không thấy bóng dáng Tần Tranh đâu, cô cũng không tiện hỏi Trần Tư Thành. Nhưng chai rượu trống rỗng trên giá treo tường nói cho cô biết tối qua tâm trạng của Tần Tranh không tốt cho lắm. Cô có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng nếu để ý kỹ vẫn có thể thấy. Tần Tranh nói muốn gây dựng lại tình cảm với cô, nhưng không phải chỉ nói suông. Quãng thời gian sống cùng nhau dưới danh nghĩa là bạn giường, ngoài giờ làm việc hầu như anh chỉ quanh quẩn trong nhà với cô. Căn phòng tuyệt nhiên không thấy khói thuốc. Thứ khiến anh thư giãn để giảm áp lực khi có nhu cầu chỉ là vài cốc rượu hoặc là lên giường với cô. Hiển nhiên, Tần Tranh luôn lựa chọn vế sau. Không muốn thừa nhận bản thân mình ngày càng quan tâm tới sự tồn tại của Tần Tranh, Sở Nhiên tự an ủi rằng mình đang sống dưới mái nhà của người ta thì không thể không biết điều. Thở dài cất bước trên vỉa hè, Sở Nhiên dự định băng qua đường để gọi Trần Tư Thành và con gái về nhà. Không chú ý tới, một chiếc xe sang trọng vừa tấp vào phía sau. Có một người đàn ông ăn mặc lịch sự rạo bước theo cô rồi chắn ngang đường một cách nhẹ nhàng. Cô Sở, có thể làm phiền cô một lúc không? Bà Tần muốn gặp cô. Bà Tần? Thì phải là mẹ của Tần Tranh hay có thể là vợ của anh? Bây giờ Sở Nhiên mới giật mình nhận ra mình đã quá sợ sót. Cô chưa hề quan tâm tìm hiểu tới hoàn cảnh hiện tại của Tần Tranh. 7 năm trôi qua, sao cô có thể nghĩ rằng anh ta vẫn một thân một mình, chưa hề có một người phụ nữ khác? Có lẽ anh cũng đã bước vào một cuộc hôn nhân mồm đằng hộ đối, đã thành hôn cùng với vị hôn thê được hai nhà tán thành từ lâu. Sở Nhiên hít một hơi thật lâu, để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn về phía chiếc xe kia. Cửa xe từ từ hạ xuống. Một thiếu phụ trung niên với vẻ đẹp ung dung đang nhìn cô nở nụ cười hiền hòa. Sở Nhiên gượng cười đáp lễ rồi bước lên cửa xe. Người phụ nữ nhìn chiếc túi Sở Nhiên cầm trong tay, giọng nói dịu dàng vang lên. Có vẻ như cháu vẫn chưa ăn sáng, cô cũng thế. Cùng đi chỗ nào đó dùng bữa được không, cô Sở? Nếu không phải việc gì quan trọng thì bà Tần cứ nói trên xe cũng được à? À, cháu xin phép một chút. Cô lấy điện thoại ra bảo với Trần Tư Thành mình có chút việc về muộn, dặn anh chăm sóc cho Hình Hình thật cẩn thận. Bà Tần liếc mắt nhìn cô không nói, nhưng sự ấm áp trong đôi mắt như phai nhạt đi vài phần. Sở Nhiên nhạy cảm nhận ra điều đó. Cô nhìn bà rồi nở một nụ cười thoải mái. Thật ngại quá, là chồng và con gái của cháu vừa tới thăm được vài ngày, con bé cứ làm đủng bám dính lấy cháu không rời. Vẻ mặt kinh ngạc của bà Tần không qua được đôi mắt của Sở Nhiên. Có lẽ bà ấy không ngờ rằng người có mối quan hệ mập mờ với con trai bà ấy đã có vợ và là người đã có con. Im lặng một lúc, bà Tần cũng bắt đầu chủ đề chính. Gương mặt trang nhã ấy hiện lên một chút khó xử. Cô nghĩ có lẽ cháu cũng đoán ra cô là mẹ của Tần Tranh. Cô cũng vừa mới biết được cháu đã trở lại thành phố C, cũng như biết được thằng bé ấy điên dại bám theo cháu một lần nữa. Bà sẽ trả bao nhiêu? Giọng Sở Nhiên rất khẽ, nhưng giống như câu thần chú định thân khiến bà Tần khựng lại, qua vài giây cũng không thốt được thành lời. Gì, trả gì cơ chứ? Tiền, để khiến cháu rời xa Tần Tranh. Chẳng phải phim ảnh hay là tuồng hát xưa vẫn như thế sao? Chẳng hiểu sao khi thốt lên câu nói ấy, Sở Nhiên lại cảm thấy rất khoan khoái. Có lẽ vì còn trải qua cảm giác lo được lo mất, nên cô thả lỏng tâm tình rất nhiều. Vốn cũng không còn trông chờ vào một kết quả tốt đẹp gì trong mối quan hệ ấy, nên đứng trước người phụ nữ đầy quý phái, cô càng lúc càng không biết sợ. Trái với suy nghĩ của cô, rằng bà Tần sẽ sảng khoái mà báo ra một cái giá, bà ấy đột nhiên lại cúi đầu che miệng cười, ban đầu rất khẽ, nhưng âm thanh càng lúc càng vui vẻ. Sở Nhiên lại cảm thấy bối rối. Bà Tần kiềm chế một lúc lâu mới điều chỉnh lại được hơi thở, rồi nhìn cô, lấy lại vẻ dịu dàng, hiền thục như lúc ban đầu. Không một xu. Vốn cô muốn gặp cháu để hỏi xem hai đứa định bao giờ sẽ kết hôn. Nhưng tình cảnh này thì có thể đổi một câu hỏi khác. Cháu định bao giờ sẽ ly hôn? Trần Tư Thành nhìn mặt trời đã lên cao và khuôn mặt đỏ bừng vì chạy nhảy của thỏ con. Anh quyết định không chờ Sở Nhiên quay lại mà đưa con gái lên nhà trước. Ngã tư trước công viên bình thường vốn đã vắng vẻ, vào lúc trời nóng thế này cũng không có bao nhiêu người. Một người phụ nữ lớn tuổi đeo cặp kính đen lò dò bước lên vỉa hè đối diện. Bà ấy nghiêng tai lắng nghe tín hiệu đèn giao thông. Nhìn động tác dò dẫm chậm chạp này, có lẽ mắt bà ấy không còn nhìn thấy rõ. Chắc do tuổi già lẫn lộn nên đèn còn chưa chuyển màu, bà ấy đã dùng gậy khua khoắng rồi bước xuống lòng đường, mặc cho xe cộ thỉnh thoảng vụt qua. Trần Tư Thành nhìn thỏ con đang mải mê chạy đuổi cùng với một chú bướm ở bãi cỏ, sau đó nhìn về phía bà cụ đang ngơ ngác giữa lối đi bộ. Anh cũng không kịp nghĩ ngợi, liền chạy băng qua phía ngã tư. Sau khi ra hiệu xin đường cho những chiếc xe đang chạy, anh đến bên bà cụ muốn dắt bà ấy qua đường, nhưng bất tình lình bà ấy bảo mình không tìm thấy ví, khẩn khoản xin anh giúp đỡ. Trần Tư Thành nhìn thấy thỏ con đang chơi hăng say ở bên khu nhà hơi, cũng yên tâm quay ngược lại bên kia, bắt đầu tìm kiếm ví cho bà cụ. Đến khi tìm thấy ví ở một khoảng cách khá xa và quay trở lại cũng muốn đưa cho bà cụ thì không thấy người đâu cả. Trái tim Trần Tư Thành đập điên cuồng, điều khiến anh lạnh toát cả người là nhân vật biến mất không chỉ có bà cụ ấy. Thỏ con gái yêu Hình Hình của cậu cũng đã biến mất. Chỗ cô bé đứng ban nãy chỉ còn lại cây vợt lưới và một chú bướm sặc sỡ bị dẫm tới biến dạng. Tần Tranh nhận được cuộc gọi của Sở Nhiên và trở lại đồn cảnh sát vào 20 phút sau. Sở Nhiên lúc này đã ngồi trong văn phòng của anh. Trần Tư Thành thì đang ngồi úp mặt vào đôi tay, đầu cúi gằm xuống. Sự im lặng tới nghẹt thở bủa vây lấy cả ba. Có thể nào là cậu ta? Tần Tranh đương nhiên biết cô muốn nói tới ai. Đó cũng là suy nghĩ trong lòng anh lúc này. Từ cái đêm bị lột trần thân phận tại chung cư Hàng Thịnh, Quý Mộc như bốc hơi giữa nhân gian. Mặc dù đêm đó Tần Tranh đã cẩn thận bố trí người tại các ngõ ngách quanh đó, nhưng mắt thấy chiếc dù lượn ấy đáp xuống tầng thượng khu vui chơi giải trí sầm uất của thành phố C, khi cảnh sát ập vào thì người đã không thấy nữa. Lần đánh rắn động cỏ này khiến Quý Mộc như con rắn độc càng ẩn mình sâu hơn vào bóng tối. Chỉ khi đánh lưỡi một tiếng vang để uy hiếp tinh thần họ, cái chết thảm thương của mẹ Từ Tĩnh Khang chính là hồi chuông cảnh báo đầu tiên. Cậu ta đã mất đi bình tĩnh và trở nên nôn nóng. Vậy bắt cóc một đứa trẻ vô hại để làm gì? Tư Thành, anh không nên đưa con bé đến bên em vào lúc này. Là em liên lụy con bé, là em liên lụy tới người khác. Năm xưa, nếu như không phải em... Đừng ngốc như thế, không phải như em nghĩ. Sở Nhiên, mỗi người đều có một sự lựa chọn, một tín ngưỡng để kiên trì. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng đã nghĩ thông suốt lý do vì sao người ấy lại chọn như thế. Tần Tranh không xen vào cuộc đối thoại giữa hai người. Anh biết chỗ này không có vị trí để chen ngang. Anh đã là một người đứng bên lề cuộc sống của Sở Nhiên bao năm nay. Cô đã trải qua những gì, gặp gỡ ai, anh cũng không có tư cách để hỏi. Thời điểm anh quyết định buông tay cô ra, anh đã nghĩ mình lựa chọn chính xác. Nhưng lúc nghe tiếng chân chậm rãi của cô bước qua khỏi cửa phòng, anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Tần Tranh cảm thấy may mắn vì thời điểm đó mình không phải chứng kiến nét mặt đau đớn của cô khi nghe những lời tuyệt tình thốt lên từ miệng anh. Nếu không, anh đã cầm lòng không được mà van xin cô ở lại. Thật may vì lúc đó anh mù lòa. Sau cuộc phẫu thuật hung hiểm để loại bỏ viên đạn trong đầu và tìm thấy ánh sáng trở lại, không lâu sau, Tần Tranh chịu không nổi sự nhung nhớ dày vò, đã muốn tìm lại cô. Nhưng ngôi trường mà cô báo tên khi mới gặp gỡ ấy không hề có cô sinh viên nào tên là Sở Nhiên cả. Cô đã nói dối anh về thân phận của mình, cũng như triệt để rời khỏi cuộc sống của anh như anh mong muốn. Lục tung cả thành phố C cũng không tìm thấy chút tin tức. Lúc ấy, Tần Tranh đã chính thức tuyệt vọng. Ngay cả hít thở cùng một bầu không khí với anh, cô cũng không chịu được, thì còn mong gì tái hợp. Cứ như thế, suốt một thời gian dài, Tần Tranh chìm trong cuộc sống u uất, chỉ đắm chìm trong khói thuốc, men rượu. Anh từ chối vinh quang dành sẵn cho mình, thứ mà anh khao khát kiếm tìm ngày cũ để trở thành một nhân viên cảnh sát khu vực nhỏ ở một vùng núi xa xôi. Cho tới một ngày vào một năm trước đây, khi trở lại thành phố C dự một buổi tụ tập bạn bè, TV trong quán bật đến bản tin kinh tế, anh đã bắt gặp được nụ cười quen thuộc ấy. Khoảnh khắc ấy, Tần Tranh biết mình đã sống lại, cô ấy đã trở lại, anh cũng nên quay về tìm lại tình yêu của đời mình thôi. Vì thỏ con biến mất chưa đủ 48 tiếng, nên theo quy định vẫn chưa thể liệt vào dạng mất tích. Cảnh sát chỉ phối hợp gia đình đi tìm trẻ thất lạc. Sở Nhiên được Tần Tranh giao cho Trần Tư Thành đưa về nhà chờ tin tức. Một đứa trẻ đã mất tích, anh không thể mạo hiểm để cô ấy rơi vào tay của Quý Mộc một lần nữa. Bởi vì rất có thể, người hắn muốn lấy tiếp theo sẽ là cô ấy. Tần Tranh ngồi một mình trong phòng làm việc vắng lặng. Trước mặt là bản đồ chi tiết của một nửa thành phố C, trọng tâm là khu Hạ. Anh ngồi trầm ngâm một lúc, theo thói quen mở ngăn tủ rút một điếu thuốc. Đang muốn châm lửa thì nhớ ra dạo này mình đang cai thuốc. Đấu tranh trong hai giây, lắc đầu cười khổ rồi vứt điếu thuốc và cả bao thuốc còn lại vào sọt rác. Ngăn tủ của anh có mấy viên kẹo màu sắc sặc sỡ, là của Hình Hình nhét vào túi áo anh sáng hôm qua để cảm ơn chiếc kem mà chú Tần mua cho con bé. Tần Tranh cảm thấy hốc mắt nóng lên, vuốt ve chúng rồi lấy ra một viên bỏ vào miệng. Vị ngọt ngào thấm đẫm nơi đầu lưỡi lại khiến anh ê ẩm không thôi. anh phải tìm bằng được cô bé ấy bằng mọi giá. Ngồi tựa trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm bản đồ hơn một giờ, đột nhiên có gì đó vụt qua trí óc của Tần Tranh. Anh bật dậy cầm bút, đánh dấu một số vị trí, rồi bắt đầu nhẩm lại. Nếu như cắt lấy diện tích thành phố C làm hai nửa, nửa thành phố chứa khu hạ lại có một sự phân bố khiến anh phải đặc biệt chú ý. Nhà anh ở tại hướng Tây, nhà Từ Tĩnh Khang ở ngoài ô hướng Bắc. Sở cảnh sát khu hạ ở hướng Đông, còn chung cư Hàng Tịnh lại ở hướng Tây. Nếu như tìm lấy điểm trung tâm giữa các vị trí này, vừa khéo lại đúng một chỗ không thể quen thuộc hơn. Không thể trùng hợp hơn như thế. Quán bar MR vào buổi tối vẫn đông đúc như thường lệ. Lúc Tần Tranh bước vào ngồi xuống quầy rượu, đã gần 0 giờ. Đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất của dân chơi thành phố. Hôm nay không thấy Lâm Mặc trong quầy. Người đang lúi húi pha chế cocktail lại là ông chủ Thiệu Thúc Khang. Nhìn thấy bóng người ngồi xuống, anh ta dựng công việc dang dở trong tay định chào hỏi. Nhưng liếc thấy bạn nối khố của mình xì khẽ một tiếng thì cất giọng châm biếm. Sao ạ? Hôm nay biến thành vô gia cư nữa sao? Cậu đi mà gieo tai họa cho anh hai của cậu đi. Đến quán tôi ngồi lì để làm gì chứ? Tối hôm qua, lang thang không nhà. Tần Tranh vốn định tới tá túc ở chỗ Tần Đình, nhưng không thể ngờ vì không giữ được mồm miệng, nói một câu, cuối cùng mà trực tiếp biến mình thành kẻ vô gia cư. Khi anh đang hí hưởng bấm xong dãy số đánh dấu đầu tường mà ông anh trai đã nhập mật mã, thì phát hiện cần có cả chìa khóa cơ mới có thể qua lớp cửa thứ hai. Đây rõ ràng là đề phòng anh còn hơn phòng trộm. Gọi điện thoại cho ông anh Tần Tranh thì mới biết được mình đã bị kéo vào sổ đen. Đang định đi một chuyến tới bệnh viện để trấn bàn được chìa khóa thì cửa đột nhiên mở ra từ bên trong. Một cô gái với mái tóc dài còn ướt sượt đang cầm túi rác đứng nhìn anh đầy bối rối. Tần Tranh hít một hơi sâu, vội vàng bảo mình tìm nhầm nhà rồi quay ra. Tần Đình đã bán nhà? Dĩ nhiên không phải. Bằng chứng là mật mã vẫn mở được. Vậy thì chỉ có một nguyên do, anh ấy đã có bạn gái, thậm chí còn chung sống với nhau. Thế là sếp Tần không nơi đặt chân, liền tìm tới nằm lì ở quán của Thiệu Thúc Khanh tới sáng. Nghe Lâm Mặc bảo anh vừa nhập một số lượng rượu rất lớn, chắc là có nhiều chuyện để hỏi lắm ha. Thiệu Thúc Khanh bật cười, lầu chiếc ly thêm một lần nữa rồi không nói gì cả. Dạo trước anh biến mất một thời gian ra nước ngoài để tìm nguồn hàng sao? Sẵn tiện thôi, có một người quen vừa mất, hoàn cảnh đơn chiếc nên tôi phải sang lo lắng chu toàn. Tần Tranh chọc chọc vào chiếc ly bóng loáng trên bàn, trong mắt thẫm màu suy nghĩ. Thiệu Thúc Khanh hiếm khi thấy anh tỏ vẻ chán chường ra mặt như thế, xoay chiếc cốc pha chế trên tay, nhướng mày hỏi. Là một ly không, quý khách? Tần Tranh bị bộ dạng chính thức này của anh ta chọc cười, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chiếc ly rỗng đến lần thứ ba, Tần Tranh bắt đầu chến choáng nằm gục xuống, chỉ kịp thấy Thiệu Thúc Khanh xoay người rời khỏi quán bar. Trong cơn say mông lung, Tần Tranh cảm thấy có người ngồi bên cạnh mình nói gì đó. Một lát sau, có người xốc anh lên, bảo đưa anh đi nghỉ. Tần Tranh nhận ra là một cô gái. Anh định từ chối nhưng không còn sức, chỉ có thể để mặc người khác dìu mình đi. Chú Quý, chú ơi, sao chú không bật đèn? Đây đã là lần thứ bao nhiêu Quý Mộc bị đánh thức trong giấc ngủ chập chờn. Đem con bé này về đúng là rước thêm một của nợ. Sáng hôm qua, sau khi tách người đàn ông có tên Trần Tư Thành kia ra khỏi con bé, Quý Mộc những tưởng sẽ mất rất nhiều thời gian để khiến cô bé chịu đi theo mình. Hắn ta chuẩn bị rất nhiều phương án, cả dụng cụ đầy đủ, nhưng bế một đứa bé trong tình trạng mê man sẽ gây chú ý quá nhiều. Quý Mộc quyết định sẽ thử vận, cũng không thể ngờ mình có thể may mắn như thế. Hình hình đuổi theo chú bướm đến bên cạnh nhà hơi, khoảnh khắc sắp vớt được thì nó đã nằm trong lòng bàn tay của một người đàn ông xa lạ. Người đó có thân hình dong dỏng cao, khuôn mặt chìm phân nửa dưới mũ lưỡi trai, miệng đang nở nụ cười thân thiện hết mức. Ban đầu Hinh Hinh hơi ngần ngại, nhưng người ấy bắt chuyện với cô bé. còn giới thiệu mình là bạn của chú Tận đến đưa cô bé đi mua kem. Hình hình nhìn chiếc ô tô màu đỏ cực kỳ bắt mắt đổ bên vệ đường, lại thấy bố mình đang đi sang phía bên kia đường tìm kiếm gì đó. Cô bé muốn đợi, nhưng chú ấy bảo rằng chú Tận đang chờ ở tiệm kem, một lát nữa bố và mẹ sẽ tới sau. Không cưỡng lại được dư vị ngọt ngào của que kem dâu ngày hôm qua, hình hình bước lên xe của chú ấy. Chưa ngồi được bao lâu thì bé cảm thấy mí mắt nặng trĩu rồi gục xuống. Đó cũng là lần cuối cùng cô bé nhìn thấy ánh sáng. Quý Mộc nhìn cô bé bầu bỉnh với đôi tay quờ quàng trước mặt, khi không lại cảm thấy hối hận vì đã mang nó về đây. Hắn không nghĩ rằng con bé này đã mù dở. Từ lúc tới chỗ này, mở mắt ra không còn nhìn thấy. Con bé liên tục muốn hắn bật đèn lên. Ban đầu Quý Mộc không rõ tính tình, đã cấu gắt với con bé. Chỉ khi nó bị vấp ngã xuống sàn, hắn mới nhận ra mắt con bé có vấn đề. Chú này, cảnh sát nào cũng nghèo như chú và chú Tần sao? Gì cơ? Chú Tần không có tiền trả phí điện, nên lúc cháu ở nhà chú ấy cứ thường xuyên bị tối đèn. Giờ nhà chú cũng không có đèn. Người thành phố thật khổ, cháu ở quê còn có thể đốt củi để sưởi ấm, nấu thức ăn cơ. Nếu chú đến nhà cháu, ông ngoại có thể dẫn chú đi câu cá. Cá ngoài sông to lắm. Chú nè, cháu biết phải không? Sao ạ? Quý Mộc không kìm được thở dài. Chính hắn cũng không muốn nhận ra giọng nói mình đã trở nên mềm mại mấy phần. Cháu biết tôi không phải là bạn của chú Tận. Cháu biết tôi mang cháu đi là vì có ý không tốt. Biết tôi muốn tách cháu khỏi bố mẹ. Cũng như biết rõ cháu không nhìn thấy gì cả, không phải là do không có đèn. Nụ cười trên khuôn mặt hình hình dần trở nên méo xệch. Trong đôi mắt tròn xoe nhưng trống rộng ấy, nhanh chóng dậy lên một tầng hơi nước bao phủ. Cháu định tỏ ra vô tri, để tôi thả lỏng cảnh giác mà tìm cơ hội chạy trốn chứ gì. Ngốc thế. Cháu muốn làm như thế thì càng phải bình tĩnh hơn. Cháu giống hệt như một người tôi quen, hễ căng thẳng là lo sợ, là cô ấy lại liến thoáng không ngừng nghỉ. Muốn ngỏ lời cũng thật khó. Chú Tần đã bảo đó là lần đầu tiên và đó là lần cuối cùng mua kem cho cháu. Vì đồ lành không tốt cho bệnh của cháu nên cháu biết chú ấy không phải là bạn của chú. Cháu nhìn thấy chú có súng, cháu sợ nếu như không ngoan ngoãn theo chú hay làm ầm lên thì ba cháu sẽ vì cứu cháu mà mất mạng. Cháu yêu ba cháu nhất trên đời. Lời nói của cô bé khiến đáy lòng Quý Mộc siết chặt lại đau đớn. Nếu như đứa bé ấy còn tồn tại, nó sẽ yêu hắn như cô bé yêu ba của nó. Vì cớ gì người phải chịu đựng đau khổ mất mát liên tục phải là hắn chứ? Ba cháu cũng yêu cháu. Khi cháu bị sốt giữa đêm, ba cháu cõng cháu chạy một quãng đường dài để đón xe vào thị trấn. Lần đầu tiên khi cháu phát hiện mắt mình không nhìn thấy, cháu sợ lắm, cháu khóc ầm ĩ lên. Ba ôm lấy cháu vào lòng, bảo rằng không sao. Ba ôm thật chặt, cháu muốn dậy ra mà không được, bởi vì ba không muốn cháu biết ba đã khóc. Thế nên từ lúc đó, mỗi lần mắt không nhìn thấy, cháu lại giả vờ mình không biết, giả vờ là do không bật đèn. Lâu dần cháu cũng tin đó là sự thật. Cháu muốn nhìn thấy ba mẹ. Cháu muốn được ngắm nhìn hoa lá. Cháu không muốn mình biến thành kẻ mù lòa, nhưng cháu cũng không thể làm ba mẹ đau lòng vì cháu. Chú, cháu xin chú. Nhìn thấy sự từ chối trong im lặng của Quý Mộc, cô bé co người lại trên chiếc giường nhỏ, cũng không cần quan tâm lấy lòng hắn nữa, chỉ biết gào khóc cho thỏa đáng. Quý Mộc đóng cánh cửa bằng sắt dày lại, ngăn tiếng khóc như móc tim móc gan kia, ngăn không cho lòng mình xuất hiện bất kỳ cảm xúc mềm yếu nào. Đối diện với cô bé ngây thơ, vô hại này, Quý Mộc cảm thấy rất tò mò, lại mâu thuẫn. Từ khi bị vạch trần thân phận vào mấy ngày trước, lại phát hiện bên cạnh Sở Nhiên có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông và một bé gái, Quý Mộc đã tìm cho mình một công cụ trả thù hữu hiệu. Tìm về quê quán của Sở Nhiên, hắn thăm dò được là cô ấy đã kết hôn vào 6 năm trước. Lấy một người chồng là giáo viên trung học, bọn họ có một cô con gái. hàng xóm xì xào rằng cô ấy thành hôn gấp là do bác sĩ bảo cưới. Nguyên do là 6 năm trước, cũng chính là 8 tháng sau khi biến cố ở khu căn cứ xảy ra. Sau một thời gian dài, con gái đi học xa trở về, nhà cô ấy xuất hiện tiếng khóc của trẻ con. Tiếp theo sau đó là chuỗi ngày cả nhà chạy đôn chạy đáo vào bệnh viện. Hàng xóm chép miệng, đó là một đứa trẻ quý giá, lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhưng thi thoảng lại hay bệnh vặt. Bố mẹ đi làm cung cấp tiền chữa trị. Bé gái chủ yếu sống với ông bà ngoại. Quý Mộc suy đi tính lại, quyết định bằng mọi cách tìm được hồ sơ giấy khai sinh của con bé. Kết quả thực sự khiến hắn cảm thấy quá bất ngờ. Không biết bằng một cách nào đó, bọn họ đã làm cho cô bé ấy một tờ giấy khai sinh nhỏ hơn gần một tuổi so với tuổi thật. Tức là năm nay, Trần Hinh Hinh đã 6 tuổi chứ không phải 5 tuổi như trên giấy. Sở Nhiên muốn che giấu gì đó, rốt cuộc cô bé là con của ai? Có một khả năng vô cùng lớn là cô bé ấy chính là giọt máu rơi của Tần Tranh. Thật là tốt, hắn cũng phải cho anh ta nếm thử tư vị bất lực của người thân yêu ruột thịt lần lượt ra đi. Cho anh ta biết được cảm giác ngày ngày tồn tại trên thế gian này chỉ như một sự trừng phạt. Nếu hỏi Quý Mộc lúc này có sợ hãi gì hay không, câu trả lời là hoàn toàn không có, bởi vì giờ phút này hắn thực sự đã trắng tay. Kết quả tệ nhất là phải đánh đổi cái sinh mệnh vốn đã rệu rã từ lâu. Đừng khóc, cháu yêu bố như thế thì tôi sẽ cho gia đình các người đoàn tụ sớm thôi. Sẽ rất nhanh, kiên nhẫn ở chỗ này chờ nhé, rất nhanh thôi. Quý khách, xin lỗi nhưng mà ở đây là phòng nghỉ riêng, anh không được xông vào. Nếu nhanh cứ quấy rối như thế, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Tốt lắm, các người cứ gọi đi. Em gái tôi mất tích ở chỗ này. Có người báo là thấy nó đi cùng với một gã đàn ông vào đây. Tôi còn nhận được tin nhắn cầu cứu của nó gửi tới. Hôm nay dù có phá nát chỗ này, tôi cũng phải tìm được nó. Tiếng ồn ào bên ngoài cửa rốt cuộc cũng quấy nhiễu tới người trong phòng. Tần Tranh xoa xoa tay lên trán, cố làm dịu cơn đau đầu như búa bổ. Cảm giác cả thân người không còn sức lực, chỉ phải nỗ lực nhận biết mình đang ở đâu. Mất một lúc lâu sau, anh mới nhận ra mình đang ở trong căn phòng nghỉ trên cùng của quán bar. Lúc này dường như trời còn chưa sáng. Chống bàn tay lên sành gỗ lạnh băng, bàn tay anh chạm phải một dòng chất lỏng sệt sệt dính dính. Nương theo ánh sáng tù mù từ ngọn đèn bàn bật lên đầu tủ, Tần Tranh nhìn thấy bàn tay mình đỏ quạch. Trong không khí truyền tới mùi máu tanh nồng. Tần Tranh vội vàng nhổm dậy bật đèn. Ánh đèn lóa mắt chiếu rõ khung cảnh xung quanh, rùng rợn như một bộ phim kinh dị. Trên nệm giường trắng muốt, một cô gái nằm sóng xoài trên đó, toàn thân lõa lồ chen đầy những vết thương lớn nhỏ. Có vết chày trói chân bầm tím, có vết roi quất trên da thịt thân thể, để lại những vết đỏ rợn người. Cô gái trợn trừng mắt với vẻ kinh hoàng, phần đầu nghiêng người khỏi giường chính là khởi nguồn của dòng chất lỏng mà anh dính vào. Màn cửa sổ trên giường đầy những vết đỏ bắn tung tóe, cô ấy bị người ta dùng vật nhọn hoắt cắt đứt động mạch chủ mà mất mạng. Cửa căn phòng rung động ầm ĩ, Lâm Mạc và một số vệ sĩ đang lùi kéo hai người đàn ông cùng nhìn vào trong phòng. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt cũng không khỏi kinh ngạc, cứ đứng như trời trồng. Ân Ân, em làm sao thế? Ân Ân, trả lời anh đi, Ân Ân. Người đàn ông vừa hét lên đau đớn, vừa xông về phía mình. Tần Tranh thở một cách khó nhọc, cảm thấy như có một bức tường kiên cố vừa đổ sập xuống anh. Soạt, tập hồ sơ cùng với những tấm ảnh chụp hiện trường rơi tung tóe. Tần Tranh im lìm, ngồi vào chỗ chiếc ghế, nhìn người cảnh sát hung hăng đi qua đi lại một cách nôn nóng trước mắt. Đây chính là tác phong quen thuộc của Đường Thành, đội trưởng đội cảnh sát đặc biệt của thành phố C, cũng là bạn học cùng khóa ở học viện cảnh sát của anh. Đường Thành vốn không vừa mắt Tần Tranh đã lâu, là điển hình của việc kèn cựa giữa học sinh giỏi với nhau. Anh ta tốt nghiệp trung học với số điểm xuất sắc, lý lịch cũng trong sạch, lại phải thi sức đầu mẻ tráng mới chen được vào một sức ở lớp A. Vì thế luôn chướng mắt tên bạn học công tử bột, nghe nói được chuyển vào nhờ quan hệ này.

uống chút cà phê tỉnh táo tinh thần nhé. Đường Thành lừa mắt cảnh cáo cậu ta không được tự ý tiếp xúc nghi phạm. Thường Thanh cười hi ha vâng dạ, rồi ôm cây lủi ra ngoài. Kể từ giờ phút đó, Tần Tranh không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh ta. Khuya hôm đó, toán bác sĩ pháp y vẫn miệt mài làm việc khám nghiệm hiện trường. Một cô gái ăn mặc đơn giản, ngó đầu vào phòng thản nhiên chào hỏi. Anh Chu, anh Trình, đã lâu không gặp. Tư Mỹ, sao cô lại ở đây? Trần Tư Mỹ nở một nụ cười nhạt, trả lời với vẻ bâng quơ. Tôi đến để xem một chút, dù sao chuyện xảy ra cũng ở sản nghiệp của nhà họ Hàn. Tôi quan tâm nên đến xem có giúp được gì không. Quán bar này là do Thiệu Thúc Khanh, anh kế của tôi mở. Sở Nhiên vừa nhận được tin, Tần Tranh vướng vào rắc rối từ Thường Thanh. Còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận được một cuộc gọi khác từ một số điện thoại ẩn. Đầu dây bên kia im lìm, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Sở Nhiên định cúp máy sau một hồi không ai trả lời, nhưng bàn tay đang tìm nút bấm của cô lại khựng lại khi nghe giọng con nít vừa khóc vừa nỉ non. Cháu muốn nhìn thấy ba mẹ. Tim Sở Nhiên lạnh toát mà không còn chút máu, hoảng loạn hét vào điện thoại. Thỏ con, là con phải không? Trả lời mẹ đi, thỏ con. Tiếng hừ khẽ trêu tức của ai đó vang lên. Dù xa lạ, nhưng Sở Nhiên cũng có thể đoán ra đó là ai. Là cậu sao? Quý Mộc, con bé, vô tội. Cậu muốn gì cứ tìm tới tôi, thả con bé ra. Quý Mộc dường như rất tận hưởng khoảnh khắc hoảng loạn của cô lúc này. Hắn cất giọng cười mang dài. Chị tưởng tôi còn là thằng nhóc ngốc nghếch năm nào, một hai nghe theo các người sao? Muốn gặp con bé, vậy thì làm theo lời tôi. Tôi sẽ cho người tới đón chị. Yên tâm đi, từ giờ đến ngày mai tôi sẽ chăm sóc con bé của chị và Tần Tranh thật tốt. Chị đến một mình cũng được, hoặc mang theo ông chồng khờ của chị cũng không sao. Đông vui thì bớt lạnh lẽo. Là cậu phải không? Tần Tranh gặp chuyện là do cậu làm đúng chứ? Quý Mộc, nếu như Hình Hình cùng với Tần Tranh xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ để cho cậu phải ân hận suốt kiếp. Cậu có nghe rõ hay không? Tiếng cười nhạo ngắn ngủi cùng với tiếng tuốt tuốt tuốt vang lên từ điện thoại, cắt ngang lời đe dọa của Sở Nhiên. Xem ra Quý Mộc đã đi tới bước bất chấp. So với Tần Tranh, người mà Sở Nhiên cảm thấy lo lắng nhất lúc này chính là thỏ con. Bệnh của con bé đang trong giai đoạn trở nặng, vừa đánh mất ánh sáng lại ở một nơi xa lạ. Liệu con bé có sợ, có khóc hay không? Tiếng thở dài của Trần Tư Thành vang lên. Xem ra, thân phận của thỏ con không thể giấu giếm. Cái gì đến sẽ phải đến. Đi thôi, ngày mai anh sẽ đi cùng với em. Ngày mới bắt đầu với ánh nắng chói chang hòa khắp hang cùng ngõ hẻm. Đối với một số người, đây là khởi đầu cho một tương lai mới. Còn đối với một số người khác, nó lại là thời điểm kết thúc cho mọi khúc mắc vấn vương. Sau khi để cho hai kẻ lạ mặt đưa lên xe bịt mắt và trói chặt hai tay, giờ phút này Sở Nhiên và Trần Tư Thành vẫn chưa biết điều gì sẽ chờ đợi bọn họ ở phía trước. Tiếng thiết bị điện tử hoạt động lên xuống trước mặt làm Sở Nhiên âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không mang theo thiết bị định vị như dự kiến. Quý Mộc đã trưởng thành nên có rất nhiều và kế thừa gần như toàn bộ bản tính gian xảo của bố hắn ta. Chọc giận hắn vào lúc này cũng không phải là quyết định sáng suốt. Xe rẽ ngang rẽ dọc theo một lộ trình quanh co, rồi rốt cuộc cũng dừng lại. Hai người bị lôi xuống xe một cách thô bạo và bị đẩy đi về phía trước. Không khí mát lạnh luồn qua khe hở quần áo theo từng bước chân. Sở Nhiên đoán có lẽ họ đang được đưa vào một lối đi ngầm. Xung quanh ẩm thấp và hôi hám, bọn họ đi chừng 5 phút thì dừng lại. Dường như một trong hai tên kia vừa bấm vào tấm cửa sắt ra hiệu. Chưa đầy một phút sau thì cửa sắt rào rào mở ra. Bọn họ bước đi trên những bậc thang về phía trước. Đi mãi cùng tới nơi, bọn họ đứng trước một cánh cửa kiên cố. Quý Mộc ngồi trên giường nhìn cô bé đang say giấc ngủ, tâm tình trở nên trầm thấp, không rõ nguyên do. Chiều hôm qua, sau trận khóc kinh thiên động địa ấy, con bé tỉnh dậy sau giấc ngủ vì mệt mỏi, thì bỗng dưng lại nhìn thấy. So với vẻ kinh ngạc của Quý Mộc, thì Hình Hình tỏ ra rất bình thường, cứ như là đã tập mãi thành quen với việc này, thậm chí còn quan sát rồi thẳng thường đánh giá căn phòng đang giam giữ. Cười nói với hắn. Đẹp quá, chẳng khác nào phòng ngủ của công chúa. Cảm ơn chú. Quý Mộc sững sờ một lúc trước mạch suy nghĩ của con bé. Một lúc sau mới hắn giọng xì khẽ. Ngon ngọt với tôi cũng vô ích. Tôi sẽ không đưa cháu về nhà. Vả lại cũng đừng cảm ơn tôi như thế. Bởi vì căn phòng này vốn không phải được chuẩn bị vì cháu. Hiểu chưa? Hình Hình thu lại nụ cười vui sướng, nhìn hắn rồi gật đầu. Nhưng trong ánh mắt con bé vẫn tràn ngập háo hức, không thể che giấu. Cháu không sợ tôi sao? Lúc đầu thì có à. Thế bây giờ vì sao không sợ nữa? Hình Hình cắn ngón tay suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Bởi vì chú không động tay với cháu, tới giờ này cháu vẫn an toàn. Cháu xem phim thấy mấy đứa trẻ bị bắt cóc, toàn bị thương rất thảm, lại còn bị nhốt ở nơi bẩn thỉu, toàn chuột với rắn nữa. Quý Mộc bị lối suy nghĩ này của con bé khiến cho á khổ, rất lâu sau mới hừ lạnh. Thì ra là muốn ăn đòn. Không không, không phải thế. Cháu không sợ chú vì một lý do khác nữa. Vì chú đẹp trai. Quý Mộc hít một hơi thật sâu để lấy lại sự trấn tĩnh. Qua một lúc mới nhìn thẳng vào mắt thỏ con rồi thì thầm với giọng lạnh lẽo. Nghe đây nhóc, chớ để vẻ hào nhoáng đánh lừa nhận thức của mình. Những gì cháu nhìn thấy tận mắt cũng chưa chắc là sự thật. Đôi khi ẩn giấu dưới vẻ xinh đẹp hào nhoáng lại là một sự thật xấu xí. Quý Mộc từ từ đưa tay lần lên chiếc cổ mình, lần dò ra một vị trí phía sau cổ rồi kéo mạnh lên. Trong phút chốc, khuôn mặt tuấn tú thu hút khi nãy vụt biến mất, chỉ còn lại một gương mặt dị dạng với vô số vết sẹo co rúm với nhau. Hình Hình bị bất ngờ sợ sệt tới trắng cả mặt mũi, vội vàng ngã người ra phía sau rồi vô thức lùi lại. Quý Mộc nở một nụ cười châm chọc, giọng nói từ từ trở nên trầm thấp, chỉ còn lại một âm thanh gào gào như kính vỡ. Nhìn cho kỹ đi, đây mới chính là tôi của hiện tại, một con quỷ. Quý Mộc nhìn chằm chằm cô bé, nở một nụ cười gằn mà hắn tự cho là hung ác nhất. Cơ mặt dính chùm vào nhau khiến đường nét trên đó trở nên méo máu đáng sợ hơn. Nhưng Hình Hình không la hét hoảng sợ như hắn tưởng. Sau phút hoảng loạn kia, cô bé dần dần an tĩnh, thậm chí còn bắt đầu chồm tới đưa tay muốn sờ lên gương mặt kia. Quý Mộc chộp lấy tay cô bé, bàn tay với những ngón tay bé xíu mềm nhũn trong lòng bàn tay thô ráp của hắn. Quý Mộc thì thào nói, xấu không? Xấu. Sợ không? Thỏ con lắc đầu ngoan ngoãn. Nhìn thấy vẻ châm biếm trong mắt hắn mới mở to mắt nhìn hắn với vẻ chân thành. Mẹ cháu bảo rằng xấu hay đẹp chỉ là vẻ bề ngoài. Bố cháu cũng bảo rằng vẻ đẹp bên trong con người mới là thứ quan trọng. Bởi vì trước khi sinh ra, ai cũng là một thiên thần. Họ trở thành người xấu là vì họ sa ngã. Cho nên, chú đừng buồn vì cảm thấy người khác có ý xấu với mình, bởi vì họ không biết chú cũng là thiên sứ. Quý Mộc ngơ ra một lúc, nhìn bé con trước mặt mình, không thể cứ trò chuyện với nó như thế này. Hắn ta sẽ lung lay ý chí của chính mình mất. Quý Mộc lạnh lùng đứng dậy quay lưng về phía cô bé, đổi lại chiếc mặt nạ kia. Để cảm ơn sự định hót dù có hơi vớ vẩn này của cháu, tôi sẽ dẫn cháu đi xem báu vật trân quý nhất của tôi, được chứ? 5 phút sau, quả nhiên ở một căn phòng nào đó vang lên giọng nói của bé con thì thào đầy thản thốt. Wow, đẹp quá. Bắt đầu từ buổi trưa hôm nay, một số trang mạng có địa chỉ nước ngoài đã bắt đầu ỡm ờ về vụ một nhân viên công vụ có gốc gác lớn trong quá trình ăn chơi đã xảy ra thiệt hại nhân mạng. Nạn nhân là một cô sinh viên 19 tuổi. Nghe nói là mất máu cấp mà chết. Người nhà vô cùng đau xót, muốn lấy lại công bằng. Hiềm một nỗi, nghi phạm kia chính là đối tượng thuộc dạng con ông cháu cha, là con trai của tư lệnh quân khu, cháu trai của thị trưởng thành phố. 7 năm trước, người đó từng xuất hiện trong buổi khao thưởng chiến công của lực lượng cảnh sát truy quét tập đoàn hàng cấm lớn nhất quốc gia. Cư dân mạng nhanh chóng lùn sục để tìm ra danh tính của người cảnh sát đó. Rốt cuộc, có nguồn tin anh ta họ Tần. Dư luận sôi trào, vô số chủ thể với tiêu đề úp mở xuất hiện. Tần X, con trai tư lệnh quân khu F, say rượu làm càn. Bí mật về thân thế cảnh sát ưu tú X tranh. Cảnh sát còn ông cháu cha, phạm tội liệu có phải chịu hình phạt như dân thường? Gia cảnh đáng thương của sinh viên nữ trong vụ cảnh sát chơi bời gây tội ác. Nhà họ Tần được đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Các bài đăng trên mạng xã hội đánh đúng tâm lý, bài trừ khoảng cách xã hội và đặc quyền của tầng lớp quyền thế. Cỡ bài này thì bài khác được đăng lên. Đến chiều thì lượng phóng viên chầu trực trước sở cảnh sát khu hạ đã hơn 30 người. Một số quá khích còn chặn đường xe các lãnh đạo để đòi hỏi thông tin. Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố quyết định mở cuộc họp báo vào lúc 2 giờ chiều, xác nhận có một nhân viên dính líu tới một vụ án đang trong quá trình điều tra. Cục Cảnh sát sẽ xử lý đúng quy trình, đúng người đúng tội và đề nghị phóng viên giải tán. Nếu còn cản trở sẽ bị ghép vào tội, quấy rối trật tự công cộng. Cục Cảnh sát sẽ xử lý đúng quy trình, đúng người đúng tội và đề nghị phóng viên giải tán. Nếu còn cản trở thì sẽ bị ghép vào tội, gây rối trật tự nơi công cộng. Cục trưởng cảnh sát thành phố X ôm hằng, thở dài bước vào cửa. Vừa xoay người thay giày, đã được thông báo có người đang chờ. Khi ông nhìn thấy người phụ nữ ôn uyển quý phái đang ngồi trên ghế nói chuyện với vợ mình, thì không khỏi ngạc nhiên. Đã hơn 10 năm, ông ấy chưa gặp lại bà Thời Niệm, phu nhân của tư lệnh quân khu 4 Tần Chinh. Cũng là người bạn tâm giao mấy mươi năm của vợ chồng họ. Năm tháng dường như chưa làm phai mờ vẻ đẹp nhu hòa, an tĩnh như nước của Thời Niệm. Bà ấy khẽ mỉm cười trước vẻ bất ngờ của ông. Anh Ôn, đã lâu không gặp. Cô đến tìm tôi vì sự việc của Tần Tranh. Như cô cũng biết, sự việc đã trở nên ầm ĩ từ lúc sáng tới nay. Dư luận rất chú ý tới vụ án này. Tôi biết. Tôi cũng không định bảo anh để tình riêng, mà làm điều gì vi phạm tới kỷ cương phép tắc. Chỉ là có một việc này, muốn anh ôm xem qua. Nhìn chiếc USB nhỏ nhắn được đặt trên bàn, bà ấy không khỏi nhớ tới tình cảnh buổi sáng nay, khi cô con gái riêng của một người họ hàng đột nhiên tìm tới mình. Trong khi bà ấy còn đang bối rối, thì được tin Tần Tranh bị bắt. Tư lệnh Tần mặc dù miệng mắng đứa con trai nhỏ đáng đời, ương bướng, nhưng chạy ngược chạy xuôi hỏi thăm. Từ trước tới giờ, mối quan hệ giữa bên quân đội và phía cảnh sát vốn không tốt. Nhất thời tư lệnh Tần cũng chưa thể xoay chuyển được gì nhiều, cũng không thể nhờ anh trai thị trưởng ra mặt vào lúc nhạy cảm như thế. Ôm Hằng mở chiếc USB ra xem hết nội dung bên trong, trầm tư một lúc rồi hỏi nhỏ. Bước tiếp theo là phải làm gì? Buổi chiều, toàn bộ mạng Internet như nổ tung khi nguồn tin sở cảnh sát đưa ra, nghi phạm trong vụ án quán bà đã tẩu thoát. Anh ta lợi dụng lúc chuyển nhà, tạm giam từ sở cảnh sát khu hạ tới nhà tạm giam của Cục Cảnh sát thành phố, đánh ngất cả đồng chí đội trưởng điều tra đặc biệt. Đây là biết khó thoát nên sợ tội bỏ trốn ư? Quý Mộc ngồi trên chiếc ghế già trong phòng, đọc những dòng suy đoán trên, không kìm được nhếch môi châm chọc. Không phải sợ tội bỏ trốn, mà là vì anh ta nhận được những bức ảnh chụp người tình trăm năm và con gái yêu đang nằm trong tay hắn, cho nên mới nóng lòng muốn ra ngoài như thế. Một nửa ý định của hắn đã thực hiện xong, thanh danh đã không còn, thì cũng đến lúc thân tàn ma dại. Sở Nhiên tỉnh lại vì cảm giác buốt lạnh xông vào khắp cơ thể. Cô cục cựa mình tìm tư thế thoải mái hơn, thì phát hiện ra bản thân mình đã bị trói chặt vào tường. Một chiếc thòng lọng được cố định ngay trước cổ cô, đầu dây còn lại được treo lên cao, rồi dẫn tới đâu không rõ. Cô rên khẽ, đưa mắt quan sát ra bên ngoài, thì thấy Trần Tư Thành đang nằm gục trên sàn. Vết thương trên đầu vẫn còn rỉ máu, chân anh ấy được kết dính vào tường bằng một đoạn dây xích sắt lớn. Hướng mắt về phía ánh sáng rực rỡ giữa gian phòng, Sở Nhiên nhìn thấy vật đã làm cho tâm thần mình chấn động khi vừa đặt chân tới chốn này. Đó là một chiếc giường bằng thủy tinh cao cấp, rắn chắc, xung quanh được trang bị bằng một hệ thống cấp đông hoàn hảo. Cô gái nằm trên chiếc gối lụa với đôi mắt khép hờ, làn môi hồng hào đầy đặn, mái tóc dài mềm rũ uốn lượn trên bờ vai rồi rủ nhẹ trước ngực. Nếu như không kể đến làn da trắng bệt cùng với hơi thở lạnh lẽo tỏa ra trên từng ngóc ngách của chiếc giường thì cô ấy chẳng khác nào một nàng công chúa xinh đẹp đang say giấc ngủ. Sở Nhiên chấn động tâm thần, không thể thốt được nên lời, bởi sau 7 năm, không ngờ mình có thể lại được nhìn thấy Tiểu Nhiên, cô gái trong trẻo như thiên thần ấy. Thực sự là cô ấy sao? Phải, bất ngờ chứ. Trong góc tối, giọng nói lào khào của Quý Mộc vang lên. Cô ấy không chôn thân trong biển lửa, nhưng lại nằm im lìm không còn tri giác, ở đó hơn 6 năm dài đằng đẵng. Cô ấy ra đi khi vẫn còn căm hận tôi, suốt bao nhiêu năm chưa hề cho tôi một ánh mắt hay một nụ cười. Vì sao các người có thể sống một cuộc đời sống động và rực rỡ sắc màu, còn chúng tôi phải chui rút, câm lặng như thế, hả? Đó là sự lựa chọn của cô ấy. Trần Tư Thành cũng không cảm thấy bị áp bách. Trước sự điên cuồng của Quý Mộc, anh quét một ánh mắt thương hại đến chàng trai, hai mắt đỏ ngầu đang đứng trước mặt mình. Đôi khi để cho họ đi cũng là sự tôn trọng cao nhất dành cho chị em cô ấy. Im đi, anh thì biết gì chứ? Anh đã từng lâm vào hoàn cảnh mất hết tất cả như tôi chưa? Đừng có đứng đó nói chuyện rồi nghĩ rằng người không lưng cũng không biết đau như mình. Anh không có tư cách phán xét tôi. Đạo đức giả. Tôi biết, tôi cũng từng trải qua như cậu, thậm chí còn hơn thế. Biết được người phụ nữ của mình yêu thương nhất trên đời đang chịu đau đớn khuất nhục ở một nơi nào đó, nhưng lại bất lực không thể làm gì khác. Hơn 1000 ngày tìm kiếm và chờ đợi, rốt cuộc chỉ nhận về một nắm xương tàn. Cậu từng trải qua chưa? Trần Tư Thành ung dung nhìn người đàn ông trẻ trung đang thở hổn hển, từng lời nhẹ bẩn thốt ra không cảm xúc. Tôi chính là chồng chưa cưới của Hình Mai, anh rể của Tiểu Nhiên. Cậu nói tôi có đủ tư cách hay không? Anh... Tư Thành, anh không cần phải làm như thế. Trần Tư Thành tới bên cạnh cô, nở một nụ cười, nhìn cô gái trong chiếc quan tài thủy tinh. Không sao, anh đã quen rồi, cũng bước ra khỏi những tháng ngày khó khăn ấy. Sở Nhiên, từ lâu anh đã hiểu vì sao Hinh Mai lại chọn con đường quyết tuyệt như thế khi bản thân đang đứng trước cơ hội được giải thoát. Bởi vì đối với cô ấy, việc chịu đựng sự tự trách và thương hại của những người mình yêu so với nỗi đau thể xác còn khó chấp nhận hơn. Đừng ôm lấy trách nhiệm về mình nữa. Sự xuất hiện của em hay Tiểu Nhiên đều không phải là lỗi lầm. Các em đã giúp cô ấy thêm can đảm để lựa chọn. Ít nhất, cô ấy cũng biết được sau bao nhiêu năm tháng vẫn có người đau đớn trông chờ cô ấy. Thế là đủ. Trong suốt 4 năm tìm kiếm vợ sắp cưới, Trần Tư Thành chưa bao giờ nguôi hy vọng. Anh muốn tìm cô ấy, muốn một phần vì tình yêu, một phần vì muốn chuộc tội. Hình Mai vì anh mới bị liên lụy, bị bắt cóc rồi bán cho bọn buôn người. Trần Tư Thành của 10 năm trước không phải là một giáo viên, anh là một phóng viên chuyên về mảng an ninh xã hội, rốt cuộc cũng đắc tội với một số người. Kết quả là người vợ mới cưới, một họa sĩ đầy tài năng như Hình Mai phải chôn vùi cuộc đời nơi biên giới xa xôi. 4 năm xa cách, Trần Tư Thành chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm được cô ấy. Sở Nhiên khi ấy vừa tốt nghiệp đại học ngành báo chí, là sinh viên được Trần Tư Thành hướng dẫn. Rốt cuộc, năm ấy, cuối cùng họ cũng tìm được tin tức Hình Mai từ bọn buôn người bị sa lưới. Sở Nhiên, với nhiệt huyết xông xáo của mình, đã quyết định dấn thân vào hang cọp. Thông qua mối quan hệ từ trước, cô lên đường đi biên giới Tây Bắc, ngụy trang thành sinh viên khoa địa lý trong đoàn đi thực tế. Trời đất ruông rủi, Sở Nhiên gặp được Tần Tranh, cũng tìm được Hình Mai. Điều cô dây dứt và tự trách bao nhiêu năm chính là Hình Mai lựa chọn từ bỏ cuộc sống. Sau khi biết được Trần Tư Thành vẫn một lòng một dạ tìm kiếm cô ấy. Nếu như cô ấy không nóng vội, tiếp xúc ngay, liệu cô ấy có lựa chọn ra đi hay không? Không dưới một lần, Trần Tư Thành an ủi Sở Nhiên. Đó không phải là lỗi của cô hay Tiểu Nhiên vì đã xuất hiện. Thậm chí đó còn là đang giúp Hình Mai trút bỏ gánh nặng trong lòng để yên tâm ra đi. Cô ấy chịu đựng tới giờ phút này không phải vì muốn trùng phùng với anh, mà vì cô ấy không cam lòng ra đi, không tung tích. Cô ấy sợ Tư Thành mòn mỏi chờ đợi trong tuyệt vọng. Cô ấy sợ anh làm liều. Sở Nhiên biết điều ấy, nhưng cô vẫn tự trách bản thân, thậm chí giận chó đánh mèo lên Tần Tranh và Cao Sơn vì cái chết của chị em Tiểu Nhiên. Không phải lỗi của anh, nhưng Tần Tranh vẫn cam chịu, có lẽ cũng là vì muốn cô vơi đi chút tự trách trong lòng. Quý Mộc che mặt khóc như điên, còn thiên sứ của hắn ta vẫn đang ngủ say trong căn phòng thủy tinh lạnh lẽo, mặc cho cơn sóng ngầm mãnh liệt đang kéo tới. Thiệu Thúc Khanh ngồi trầm tư bên chén rượu. Đêm nay MA đóng cửa không kinh doanh, lý do là vì tâm trạng của ông chủ đang rối bời, không muốn ồn ào. TV đưa tin viên cảnh sát dính tới nghi án ăn chơi đã bỏ trốn vì lý do là sợ tội. Thiệu Thúc Khanh nở nụ cười khổ, đây có lẽ là phút giây bình yên cuối cùng của anh ta. Có bóng người lưỡng tượng bước qua, dáng người cân đối uyển chuyển, tiếng giày khua nhẹ nhàng trên sàn phòng như gõ một khúc nhạc đều đều, khiến cho lòng Thiệu Thúc Khanh siết chặt. Tội phạm truy nã Tần Tranh gieo người trên chiếc ghế với điệu bộ lười nhác quen thuộc. Anh nở nụ cười nhìn Thiệu Thúc Khanh, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Xem ra anh không thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Tôi biết cánh cửa nhà tù không giữ nổi chân cậu, thế nhưng tôi vẫn buộc phải làm như thế. Nắm tay Tần Tranh siết chặt, trong mắt lướt qua sự đau đớn. Tại sao? Tôi tưởng chúng ta là bạn bè tốt, nhưng cuối cùng người đâm sau lưng tôi lại là anh. Tôi cần một lời giải thích. Thiệu Thúc Khanh hớp một ngụm rượu cuối cùng trong ly, nhìn Tần Tranh cười khổ. Bởi vì mẹ của Quý Mộc là Tần Thời An. Tần Thời An? Nghe tới cái tên ấy, Tần Tranh thực sự ngây ngốc trong phút chốc. Đã mười mấy năm kể từ lúc cậu bé Thiệu Thúc Khanh nhốt mình trong phòng không ăn không uống vì biến cố gia đình tan vỡ, anh chưa nghe ai trong nhà họ Thiệu đề cập tới người phụ nữ đó. Bố mẹ của cậu ta đột nhiên quyết định ly hôn. Bà Tần Thời An vào lúc đó là người chủ động ra đi. Không ai hiểu được nguyên nhân vì sao cuộc hôn nhân nhìn bình lặng và viên mãn của bọn họ lại kết thúc đột ngột như thế. Để lại tổn thương cho hai đứa con, một trai một gái, vẫn còn ấu thơ. Thiệu Húc Khanh khi đó vừa tròn một tuổi cùng với đứa em gái Thiệu Minh Hạnh, vừa bước sang tuổi tiểu học, chưa thể nào chấp nhận được sự thật rằng mẹ bọn họ đã rời đi. Sau ngày lấy quyết định ly hôn tại tòa án, Tần Thời An thực sự đã biến mất, không một lần quay trở lại hay quan tâm tới người chồng cũ và hai đứa trẻ. Dư luận đồn đoán rằng có lẽ ông Thiệu đã gây ra lỗi lầm gì to lớn khiến bà ấy quyết tuyệt tình như thế. Ngay đến Thiệu Húc Khanh cùng lớn lên với nỗi hiềm nghi canh cánh trong lòng, nhất là vào khoảng 2 năm sau, khi ông Thiệu tái hôn cùng với một quả phụ. Bà ấy vừa hay lại là mối tình đầu thời sinh viên của ông Thiệu. Vì không vượt qua được rào cản gia đình mà không thể tới được với nhau, bà ấy có một đứa con gái đã 5 tuổi cùng với người chồng đã khuất. Tên cô bé là Trần Tư Mỹ. Thiệu Húc Khanh và Thiệu Minh Hạnh khi đó đã đem hết những uất ức, tủi hờn trong 2 năm trước đó quy tội cho người phụ nữ ấy. Đứa con gái bé bỏng vô tri kia cũng vì thế mà bị liên lụy. Tần Tranh vừa là em họ, vừa là bạn chơi thân từ bé với Thiệu Húc Khanh nên cũng rõ. Có rất nhiều lần anh đã ra tay che chở cho cô em họ ngang hồng ấy trước những trò bẩn của Thiệu Minh Hạnh. Dẫn đến sau này Trần Tư Mỹ tin tưởng và xem anh còn hơn là anh trai ruột. Tần Tranh không nhớ chính xác thời điểm thái độ của Thiệu Húc Khanh đối với Trần Tư Mỹ có biến chuyển là vào lúc nào. Dường như là khi anh ta bắt đầu tốt nghiệp đại học. Khi ấy Tư Mỹ bắt đầu vào cấp 2 và chọn học nội trú. Sau một chuyến du lịch dài ngày trở về, thì Húc Khanh tìm đến gặp mẹ của Trần Tư Mỹ. Bà ấy không cần bắt con gái vào học nội trú, nhưng Trần Tư Mỹ từ chối. Cô ấy đã bước vào giai đoạn không còn trông mong vào chút tình cảm gia đình nào với những con người vô cảm ấy. Tần Tranh đọc được sự hối hận lan tràn trong mắt của Thiệu Húc Khanh khi đó, nhưng tới giờ phút này anh mới hiểu nguyên do. Đằm ấy, Thiệu Húc Khanh hẳn đã từng tiếp xúc với mẹ ruột của mình và phát hiện ra điều gì đó. Năm ấy, bà ấy hẹn gặp tôi, còn dắt theo một đứa bé. Tên nó là Quý Lâm. Tuổi của nó bằng tuổi của tôi, lúc bị bà ấy bỏ rơi. Chỉ khi đó tôi mới biết, bà ấy ra đi vì chạy theo tiếng gọi tình yêu. Người đàn ông bà ấy yêu quay lại, khiến bà ấy quyết tâm dứt áo ra đi. Quý Mộc, xét cho cùng nó cũng là em trai cùng mẹ khác cha của tôi. Đã biến thành người trơ trọi giữa thế gian này. Tôi lại không thể bỏ mặc, cũng không thể từ chối nguyện vọng cuối cùng của mẹ. Vậy là bà ấy đã mất, là người quen mới qua đời dạo trước mà anh từng nói. Thiệu Húc Khanh gật đầu, nụ cười đầy vẻ cay đắng. Thật mỉa mai đúng chứ? Bà ấy vì mối tình đầu vừa gặp lại mà lựa chọn bỏ rơi bố con tôi. Lại có thể vì sự ra đi của đứa con trai lớn mà phát điên, vì đứa con trai nhỏ mà đem cái chết của mình ra đánh đổi. Tôi thật sự muốn hỏi, bà ấy xem tôi và Minh Hạnh là gì? Vậy hơn một năm nay là do anh đứng chữa Chu Toàn để cậu ta sống một cuộc đời thảnh thơi. Là anh cho cậu ta những thân phận có thể nhỡn nhơ dưới mắt cảnh sát, thậm chí là qua mắt cả tôi. Lâm Mặc chính là thân phận bí mật nhất của cậu ấy. Chỉ xuất hiện vào ban đêm trên địa bàn của anh. Đúng chứ? Thiếu Úc Thanh cảm thấy rất bất ngờ vì không nghĩ Tần Tranh có thể suy nghĩ tới cả chuyện đó. Anh ta nở nụ cười gượng gạo đáp. Sao cậu lại nghĩ là Lâm Mặc? Vì sự trùng hợp, lần đầu tiên tôi biết Lâm Mặc là khi dự buổi tụ tập bạn bè ở quán của anh. Cậu ta đột nhiên làm theo yêu cầu của một cô gái chỉnh tivi, từ chương trình giải trí sang tin tức kinh tế, để cho tôi biết được Sở Nhiên đã trở lại. Cũng chính cậu ta dính dáng tới việc đêm đó tôi phát sinh quan hệ với Sở Nhiên. Khi không, lại đăng một tấm ảnh selfie có dính cả hai cô gái ở góc quán. Dù tôi chạy tới, đêm đó cũng không phải thằng nhóc cấp 3 bỏ thuốc vào ly cô ấy, mà mọi chuyện đều do bàn tay Lâm Mặc sắp xếp. Tần Tranh nhìn vẻ trốn tránh và hổ thẹn trên mặt của Thiệu Húc Khanh, biết rằng mọi suy đoán của mình đều đúng. Húc Khanh, anh vì em trai của mình hy sinh cũng quá nhiều. Mắt lạnh nhìn tôi xa vào bẫy, trả thù của em trai anh cũng được đi. Sao còn đích thân bỏ thuốc mê cài tôi vào tội sát nhân? Tranh, tôi có lỗi với cậu. Thiệu Húc Khanh nghe hết lời phân tích đậm chất trách móc của Tần Tranh, chỉ biết cúi gằm mặt xấu hổ thừa nhận là anh ta phản bội lại tình bạn thâm giao hơn 20 năm của bọn họ, là tự tay đẩy mối quan hệ bằng hữu thân thiết vào ngõ cụt. Giờ phút này mọi thứ đã không còn đường lui. Việc anh cần phải làm bây giờ không phải xin lỗi là xong. Đừng dông dài, đưa tôi tới gặp hắn. Có lẽ anh chưa hiểu hết Quý Mộc. Hắn là dạng người khi điên cuồng sẽ bất chấp tất cả. Nếu như hắn đã đi tới mức không còn đường lui thế này, e rằng hắn đã không còn tha thiết với cuộc sống này nữa. Thiệu Húc Khanh nhớ tới sự tuyệt vọng trong mắt Quý Mộc ngày em trai anh ta ôm lấy thân thể không còn sự sống của cô gái kia, bỗng dưng rùng mình bật dậy khỏi ghế. Tần Tranh nói đúng, thằng nhóc điên kia có lẽ muốn kết thúc tất cả tại thời điểm hiện tại. Phải mất rất lâu, Quý Mộc mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn ta từ từ tiến lại gần vị trí đối diện với phòng giam nhỏ đang giam giữ Sở Nhiên, nở một nụ cười điên loạn rồi giật lấy tấm vải đen đang che trên đó xuống. Đó là một chiếc thùng bằng thủy tinh to lớn, bên trong có một chiếc lồng được treo cao bằng xích sắt. Thoáng nhìn lên sẽ thấy một thân hình nho nhỏ đang cuộn người ngủ say sưa. Sở Nhiên hét gọi thỏ con dồn dập, cộng thêm cả Trần Tư Thành cũng gọi tên cô bé trong sự kích động khôn cùng, nhưng thỏ con vẫn im hơi lặng tiếng. Cô bé không động đậy. Sở Nhiên cảm thấy lòng mình lạnh toát, không kìm được hét lên. Khốn kiếp, Quý Mộc, cậu đã làm gì con bé, hả? Đừng lo lắng, Tạm thời con bé vẫn còn thở. Nể tình nó khen bảo bối tiểu nhiên của tôi xinh đẹp, tôi quyết định sẽ để nó ra đi trong giấc ngủ. Nhìn xem, Quý Mộc này cũng còn tình người chừng này cơ đấy. Nụ cười điên rồ của hắn ta khiến hai người cảm thấy đáy lòng lạnh toát. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.